Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Chương 196 Huyền Hà quỷ động người chơi cùng phòng livestream tầm mắt rơi xuống bán thang lão đầu. Trên người, bán thang lão đầu lúc này đã thiêu hảo thỏ hoang canh. Xoa xoa tay. Câu nệ mà tiếp đón Vương Tiểu Nha bọn họ này đàn lầu năm môn trại hài tử qua đi. Lầu năm môn trại bọn nhỏ ở bị bà cốt thần cô nhóm nhận nuôi phía trước. Hẳn là đều là bị vứt bỏ cô nhi. Sợ nhất cho người ta mang phiền toái. Buổi tối nấu thỏ hoang cùng mặt phiến đều là vệ cửu dịch bọn. Họ lấy ra tới. Loạn thế lương thực so người đáng giá. Một đám tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt mà tễ ở. Vương Tiểu Nha cái này choai choai nữ oa phía sau, nhìn nồi canh không dám động, vẫn là hồ bò cạp nữ đi trở về tới. Đem canh chén phân, ngạnh nhét vào bọn họ trong tay, bán thang lão đầu cung eo, dùng miếng vải sát chính mình mang theo các dạng sự vật. Không ở năm đạo miếu sau, phòng livestream cùng bình thường người chơi đều nhìn không thấy bán thang lão đầu sau lưng, hồ. Hoa nhi. Chỉ có kia đạo con rết giống nhau khâu lại tuyến bò ở bán thang lão đầu cổ áo, ngũ hành lục đạo. Người cùng bán thang lão đầu ở bận rộn chiếu cố bọn nhỏ, bán thang lão đầu ở eo sông đại tập thượng. Đã từng nói qua, hắn là Thái Nguyên Hưng huyện người, tới tìm chính mình xuất giá khuê nữ cùng ngoại tôn nữ, lúc ấy bán thang lão đầu nói ra chính mình. Khuê nữ xuất giá địa điểm khi... Hắn thanh âm đã bị mạc danh lực lượng cấp vặn vẹo. Hơn nữa hành động trở nên cứng đờ mộc lăng. Cùng ở Nam Đạo trong miếu nghe thấy hổ hoa nhi, quỷ âm khi giống nhau, vệ ếch ở eo sông hoài nghi. Quá, là ghé vào bán thang lão đầu bối thượng xanh trắng tiểu hài tử không cho bán thang lão đầu nhớ. Tới, ngưng Nam Đạo trong miếu, hổ hoa nhi. Phản ứng lại lật đổ cái này giả thiết. Năm đạo trong miếu, bại lộ ở hộ miếu hỏa, hổ hoa nhi, rõ ràng không có bất luận cái gì thần trí cùng nhân tính. Nó quỷ âm sẽ đối bán thang lão đầu tạo thành thương tổn. Nếu là sau khi chết, hổ hoa nhi, vặn vẹo bán thang lão đầu thanh âm cùng ký ức. Lấy này bảo hộ ông ngoại. Nó liền không khả năng ở Nam Đạo miếu thét chói tai thương đến bán thang lão đầu, nó càng giống chỉ là kéo dài sinh thời thói quen quỹ đạo, đãi ở bán thang lão đầu trên người. Hổ hoa nhi, thi thể tàn khuyết, tử trạng khủng bố, nó bị hại thời gian chỉ sợ ở bán thang lão đầu phía trước. Hổ hoa nhi, không phải bán thang lão, đầu có thể lấy, hành thi, trạng thái tồn tại nguyên nhân. Đó là người nào cấp bán thang lão đầu? Phùng thượng đầu, đem người đầu phùng trở về. Người là có thể đi có thể đi, có thể ăn có thể uống, cùng bình thường người sống giống nhau. Này lại là cái gì kỳ thuật? Vệ ếch tới phong thần bảng trung tỷ can. Tỷ can bị trụ vương mổ tâm sau. Bởi vì có Khương Tử Nha dị thuật hộ thân, làm theo có thể sắc mặt như thường mà ra cung. Thẳng đến bị bán rau muống phụ nhân vô tâm nói toạc ra. Mới hộc máu bỏ mình, bán thang lão đầu chính mình chết ký ức. Cùng hắn cháu gái, hổ hoa nhi, chết ký ức. Là liền ở bên nhau, hắn nhìn đến, hổ hoa nhi, một khắc. Chính là hắn nhớ lại chính mình đã chết một khắc, mà liền tuyến duy trì sinh cơ thuật pháp. Liền sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ cần nghĩ cách. Làm bán thang lão đầu tại ý thức đến chính mình đã chết sau. Còn có thể bảo trì, tồn tại, trạng thái. Là có thể bắt được bình thường. Hoàng Hà phổ, mảnh nhỏ, biết Hoàng Hà trấn hà biện pháp. Về ếch ý niệm xoay hai chuyển. Vẫn cứ không có tùy tiện hành động. Cái này suy đoán hợp logic. Nhưng là về ếch trước sau cảm thấy loại này phán đoán. Vẫn cứ nổi tại mặt ngoài. Còn không có chạm đến tìm không thấy, hổ hoa nhi, nhiệm vụ này chân chính trung tâm. Đến ra cái này suy đoán cùng di động che chở điểm đạt được so sánh với quá mức đơn giản lầu năm môn. Chạy di động che chở điểm. 5. Bà Linh Trại, bẫy dập. Ở đạo cụ bản thân, người chơi bắt được đạo cụ. Đạo cụ bắn ra tới thuyết minh. Giống nhau chính là cái này đạo cụ toàn bộ hiệu dụng, mà sự thật cũng là như thế. Nếu linh bài cùng lầu 5 môn trại tiểu hài tử tách ra, kia nó chính là giống nhau bình thường cấp thấp đạo cụ. Cung cấp lâm thời tính phòng hộ, chính là nó toàn bộ tác dụng. Cho nên hệ thống nhắc nhở không tính nói dối, chỉ có đem như vậy tới tay quan trọng đạo cụ truyền giao đi ra ngoài, đem nó đưa về đến lầu 5 môn trại tiểu hài tử trong tay, nó mới có thể hình thành chân chính che chở điểm. Đây là phi thường khó có thể phòng bị một cái bẫy. Người chơi giống nhau sẽ không hoài nghi bắt được đạo cụ thuyết minh. Yêu cầu cẩn thận cân nhắc che chở điểm hàm nghĩa, mới có thể cảm thấy ra không đối 5 đạo miếu là che chở điểm. Bởi vì trong miếu cung cấp che chở là hương khói, thần miếu tọa trấn chữ thập khẩu, phù hộ một phương người, che chở tiến mà lương thiện bá tánh. Bọn họ tiến vào 5 đạo miếu, chỉ cần thượng quá hương là có thể đủ được đến phù hộ. Nhưng là loại này phù hộ là trước trải qua môn thần khảo hạch. Nói cách khác, người chơi ở tìm được che chở điểm thời điểm, không phải vô điều kiện đạt được che chở, mà là yêu cầu trước trải qua một trọng khảo nghiệm. Hơn nữa hướng che chở điểm trả giá nhất định, đại giới, 5 đạo miếu khảo nghiệm từ cầm giữ miếu quan, môn thần, tiến hành. Trả giá, đại giới, là hương khói. Nhưng mà Vương Hãn Phỉ bắt được linh bài một khắc, trên mặt hắn thần sắc biến hóa cho thấy hắn đã bắt được che chở. Nhưng lầu 5 môn trại là cái bà cốt thần cô nhóm cư trú trại tử, không cần hương khói, mà bọn họ tiến vào đến bây giờ không có gặp được bất luận cái gì cùng khảo nghiệm có quan hệ sự, không có khảo nghiệm bản thân chính là giống nhau khảo nghiệm. Giả như lầu 5 môn trại bà cốt thần cô hướng không biết chi tiết người xa lạ cung cấp che chở, kia các nàng có khả năng nhất khảo nghiệm đó là này đó người xa lạ là tốt là xấu, đối với các nàng nhất nhớ mong oa oa nhóm là cái gì thái độ. Đem bất phàm linh bài còn cấp tiểu hài tử nhóm, tính là đạt được che chở trước khảo nghiệm. Mà đại giới còn lại là người chơi hướng lầu 5 môn trại tiểu hài tử cung cấp bảo hộ. 5 bà linh trại hướng người chơi cung cấp ngang nhau che chở, có thể nói đạt được 5 bà linh trại, cái này che chở điểm bản thân chính là một cái ẩn nấp, thả cực kỳ dễ dàng đem người âm đi vào trạm kiểm soát. So 5 đạo miếu càng khó khảo hạch đối ứng đạt được là so 5 đạo miếu hộ miếu hỏa càng cao cấp, càng có dùng di động che chở điểm. Từ điểm này xuất phát, đối lập đẩy lại đây, tìm không thấy hổ hoa nhi, nhiệm vụ khen thưởng chủ tuyến, hoàng hà phổ, mảnh nhỏ so di động che chở điểm càng quan trọng, kia nó hoàn thành khó khăn, bẫy dập ẩn nấp độ liền sẽ so 5 bà linh trại càng cao. Gần chỉ là làm bán thang lão đầu nhìn đến hổ hoa nhi, sẽ làm bán thang lão đầu nhớ tới chính mình đã chết, dẫn tới nhiệm vụ thất bại. Loại này đơn tầng bẫy dập quá mức đơn giản, cùng hoàng hà phổ mảnh nhỏ tầm quan trọng không hợp. Bán thang lão đầu tìm không thấy, không thể tìm được hổ hoa nhi, hẳn là còn có mặt khác ẩn tình. Nếu một tìm được giải quyết bán thang lão đầu, khâu lại tuyến biện pháp liền lập tức làm bán thang lão đầu cùng hổ hoa nhi gặp nhau, chỉ biết tạo thành càng không thể vãn hồi hậu quả. Đủ loại ý niệm chợt lóe mà qua, vệ ếch mơ hồ nắm chắc tới rồi cái này huyền hà phó bản trung tâm mạch lạc. Vệ ếch chậm rãi ngước mắt xuyên thấu qua thật dài lông mi, thấy được bán thang lão đầu. Ngũ hành lục đạo viện thủ đang ở vây quanh nồi canh cấp mọi người phân cơm chiều, trước thịnh cấp tiểu hài tử, lại thịnh cấp ngụy thiếu bên này người, cuối cùng mới là bọn họ chính mình. Ánh lửa chiếu vào ngũ hành lục đạo mọi người giản dị quần áo thượng, chiếu ra bọn họ hoặc ngay thẳng hoặc thiện ý cười to mặt. Ở phó bản, người chơi cần thiết trả giá so hoàn thành bình thường nhiệm vụ lớn hơn nữa đại giới mới có thể đạt được đến từ phó bản nhân vật thiện ý, một phương viện trợ giống như hắc ám cùng điên cuồng chung, một chút phiêu diêu ánh nến, bởi vì ánh nến đã mỏng manh ảm đạm. Phiêu diêu thưa thớt, cho nên phải trải qua càng nhiều khảo hạch, mới có thể đạt được đến từ ngọn lửa trợ giúp, vệ ếch xem ngũ hành lục đạo thời điểm. Trần Trình trộm lưu tới rồi đội trưởng nhà mình bên cạnh, thừa dịp ngũ hành lục đạo người cùng bán. Thang lão đầu bọn họ đều ở mặt khác một bên. Trần Trình bưng cái chén, đè thấp thanh liều chết tìm hiểu. Vệ phụ, Ngụy thiếu, ngài vừa mới sao nhìn ra tới? Trần Trình tò mò a, hắn không biết Vương Hãn Phỉ lấy lầu năm môn trại linh bài sau phát sinh cái gì. Chỉ nhìn đến nhà mình đại ma vương giống nhau đội trưởng qua đi, cùng Vương Hãn Phỉ nói một câu nói, theo sau làm Vương Tiểu Nha lại đây lấy đồ vật. Giây tiếp theo, di động che chở điểm, loại này nghịch thiên đạo cụ liền xuất hiện. Ngoạt tào, loại này đạo cụ, chẳng sợ đến cùng lầu năm môn trại tiểu hài tử móc nối, cũng cường đến bạo biểu hảo sao? Trần Trình ruột gan cồn cào mà muốn biết vệ ếch là như thế nào làm được. Làm sao thấy được? Nhưng mà, bọn họ bất cận nhân tình, máu lạnh tàn nhẫn vệ đại đội trưởng cũng không nhìn hắn cái nào. Trực tiếp đứng dậy từ hồ bò cạp nữ trong tay tiếp nhận một chén canh, cắt giấy nói, này một thế hệ. Khôi thủ hồ bò cạp nữ không biết vì cái gì, đối, Ngụy thiếu, rất có hảo cảm, nhìn hắn hết sức thân thiết, nàng là đương khôi thủ. Xuất lĩnh hơn trăm hào cắt giấy nói thủ hạ thói quen người. Chẳng những muốn sẽ ra lệnh, còn muốn nơi trốn tinh tế cẩn thận. Lúc này, một chú ý tới vệ ếch không đi lấy đồ vật, liền trực tiếp cho hắn đưa tới, các người ăn trước. Không cần chờ chúng ta. Hồ bò cạp nữ chiều bọn họ cười, không dung cự tuyệt mà liền đi rồi. Hồ bò cạp nữ 30 tuổi xuất đầu, trên người lại mặc danh có loại trưởng bối uy thế, khả năng cùng nàng ra năm đạo miếu, còn không quên tùy tay cho bọn hắn một người một cái cắt giấy tiểu nhân chơi có quan hệ, tránh ra khi. Hồ bò cạp nữ nhìn Trần Trình liếc mắt một cái, Trần Trình mặc danh một túng, vô cớ có loại chính mình quấy giày nhân ra hài tử ăn cơm. Kết quả bị trưởng bối bắt được vừa vặn trột dạ cảm. Hắn cũng không biết đây là từ đâu ra túng cảm. Giác, chờ lấy lại tinh thần, đã bưng bát cơm, ngồi trở lại nguyên lai vị trí, Trần Trình phùng chén. Vẻ mặt, ngoạt tào, vừa mời hắn là sao, vệ ếch bưng chén, bình tĩnh mà dùng lên, mà phòng livestream quả thực phải bị Trần Trình biểu tình cười chết. Trên thế giới có một loại lự kính gọi là trưởng bối lự kính. Trưởng bối xem nhà mình nhãi con đều là tốt nhất, người khác tới quấy giày nhà mình hậu sinh ăn cơm, kia khẳng định là nhà khác hậu sinh sai. Hồ bò cạp nữ đối Ngụy thiếu bên này người đều khá tốt, nhưng đối vệ ếch bản nhân so đối những người khác, muốn càng tinh tế thân thiết thượng rất nhiều, so vệ cửu dịch, vệ mười đạo đối vệ ếch còn hào. Quả thực là vô ý thức đem vệ ếch đương tiểu bối chiếu cố, chỉ là không biết nàng rốt cuộc cùng vệ ếch bổn ra cái gì quan hệ. Hoàng Hà biên thời tiết này, trời tối đến sớm, cơ hồ là bọn họ mới vừa cơm nước xong thời điểm, ngày cũng đã hoàn toàn biến mất, âm u màu đen từ bốn phương tám hướng áp lại đây, cùng mực nước giống nhau. Cách đó không xa Hoàng Hà xôn xao rung động, bị đồ diệt lầu năm môn trại phòng ốc hình dáng mang theo một loại nói không nên lời khủng bố cảm. Về cửu dịch bọn họ tiến trại trước, đã biết về ếch, giải nguyên chân, là lan chu bọn họ này đó người chơi sẽ hấp dẫn quái dị tình huống. Thiên còn không có sát hắc, ngũ hành lục đạo đoàn người liền đã tự phát ở nghỉ chân điểm bên ngoài bố nổi lên các loại trận pháp. Vệ Cửu Dịch còn dùng hắn kia khẩu sứt sẹo tiếng phổ thông an ủi bọn họ nói, ban đêm Hoàng Hà Than Thượng có quỷ du đãng là bình thường sự. Bọn họ ứng phó đến nhiều, có kinh nghiệm, đừng sợ. Vừa dứt lời, năm đạo lưu quang từ Vương Tiểu Nha trong lòng ngực bay ra tới. Vương Tiểu Nha, a, kêu sợ hãi một tiếng. Mọi người đồng thời chiều kia bay ra năm đạo lưu quang nhìn lại năm khối đen nhánh linh bài rừng ở. Mọi người nghỉ chân địa điểm bên ngoài. Vừa lúc lạc thành một cái chính năm biên hình. Một tầng tựa hồ là xám trắng. Lại tựa hồ là trắng sữa linh quang. Từ linh bài cấu thành năm biên hình ven tuyến phát ra. Đảo mắt. Cùng một tầng lụa mỏng giống nhau. Mang theo một loại hơi hơi âm hàn. Bao trùm qua mọi người, cùng năm đạo miếu cái loại này ấm áp. Ấm hồng quang không giống nhau, tầng này quang bao trùm quá thời điểm. Mọi người đều có loại kỳ dị cảm giác thật giống như chính mình tồn tại bị lực lượng nào đó giấu đi. Rõ ràng còn ngồi ở chỗ này, còn thiêu lửa trải, nhưng liền người mang lửa trải, đều bị tầng này linh quang tại đây một mảnh khu vực ẩn nấp lên. Linh quang phát ra thời điểm, người chơi giao diện thượng đồng thời bắn ra du tẩu săn giết đêm đệ nhị đêm buông xuống cùng. Năm bà linh trại mở ra nhắc nhở, mà lúc này, người chơi trái tim tất cả đều nặng nề mà, không chịu khống chế mà nhảy lên một chút, nào đó thật lớn nguy hiểm cảm đột nhiên buông xuống, khò khè hô trầm trọng đến cổ quái khủng bố. Tiếng thở dốc từ hắc ám chỗ sâu trong truyền đến, thanh âm này phi thường đại, đại đến cùng cách đó không xa Hoàng Hà tiếng nước chảy hỗn tạp ở bên nhau. Ngày mới hắc, người chơi đôi mắt còn không có thích ứng như vậy trọng hắc ám. Mà kia hồn hền mang xuyến quỷ dị tiếng vang, đã đi bước một, chiều bọn họ bên này đè ép lại đây, phanh phanh phanh. Linh quang bao trùm chung người sống trái tim tất cả đều kinh hoàng lên, lúc này. Năm cái linh bài chung quanh linh quang rất nhỏ kích động một chút, đột nhiên. Từng đạo xám trắng, nửa hư nửa huyễn thân ảnh xuất hiện ở lầu năm linh trại, bên ngoài, các nàng ăn mặc kiểu cũ lam bố y phục, miếng vải đen dày, trùng trùng điệp điệp, đứng ở người sống bên ngoài. Đứng ở ánh lửa cùng hắc ám giao giới tuyến thượng, này đó xám trắng hư ảo bóng người vừa xuất hiện. Linh trại, sở hữu người sống tồn tại cảm, càng yếu đi, mà bọn nhỏ vành mắt nháy mắt liền đỏ. Chỉ là bọn hắn ai cũng không ra tiếng, toàn bọc nước mắt, gắt gao mà che lại miệng mình. Ba ba, ba ba, ba tám bà, thái mỗ mỗ, tam nãi nãi, trời tối. Quỷ tới, không phải sợ, bà sẽ cùng Oa Nhi cùng nhau trốn tránh nó, che chở điểm, năm bà linh trại, nhiệm vụ đã kích phát nhiệm vụ, chơi trốn tìm, yêu cầu, bảo đảm chính mình cùng lầu năm môn trại tiểu hài tử ở che chở điểm an toàn đợi cho Hừng Đông Vương. Tiểu nha các nàng nhiều hy vọng bà nhóm xoay người lại xem chính mình a, chính là nửa hư nửa huyễn bà nhóm. Chỉ cung thân, câu lũ, đứng ở linh bài bên ngoài, thường thường, mại động run rẩy chân nhỏ, vô thanh vô tức ở bảo hộ ngoài vòng vây di động. Tùy ý bọn nhỏ như thế nào duỗi trường cổ, đều nhìn không rõ bà nhóm mặt. Một màn này, ở người bình thường trong mắt, không khỏi hết sức khủng bố, nhưng bọn nhỏ chỉ hận không được bắt tay vươn, đi bắt bà nhóm góc áo. Hệ thống nhiệm vụ bắn ra. Là Lan Chu bọn họ còn phản ứng lại đây này, chơi trốn tìm, quy tắc là cái gì? Vành mắt hồng hồng Vương Tiểu Nha, đã chiều bọn họ điệu bộ, làm cho bọn họ đừng cử động. Cũng không cần nói chuyện, liền ở Vương Tiểu Nha bọn họ vì bà nhóm không xoay người xem bọn họ. Nghẹn hai đại phao nước mắt ở hốc mắt thời điểm, năm đạo linh bài quang rất nhỏ kích động. Vương Tiểu Nha bọn họ trong lòng ngực, bỗng nhiên một người nhiều ra một cái vải vụn đầu làm hình người Hoa Hoa. Phòng trừng là bởi vì nghèo, cho nên Hoa Hoa đều là dùng vá áo thừa vải vụn đầu làm. Búp bê vải mặt hoa một khối bạch một khối, nhìn có chút thấm người, nhưng Hoa Hoa Phùng kỹ thuật phi thường hào, bất đồng Hoa Hoa trong lòng ngực, còn có bất đồng vải vụn, giấy màu làm thành trong chóng lớn, loại này cùng người rất giống vải vụn Hoa Hoa. Ở cũ xã hội không thể nghi ngờ là thấm người đáng sợ. Đặc biệt là này đó Hoa Hoa, Phùng kỳ quái hắc đá trong mắt. Nhìn tựa như cái gì sau lưng Hạo Nguyên rủa môi giới. Nhưng tiểu hài tử nhóm ôm bà làm Hoa Hoa, lập tức tựa như được đến cực đại an ủi. Không hề muốn khóc không khóc, lầu năm môn chạy bà nhóm luôn muốn tiểu Hoa Nhi nên chơi. Nên cười, nhưng chạy tử nghèo, các nàng mua không nổi huyện thành tinh xảo ngoạn ý. Liền một khối chắp vá lung tung, cấp Hoa Nhi nhóm làm búp bê vải. Bà cốt nhóm người nọ người sợ hãi thi thuật Hoa Hoa như vậy thành tiểu hài tử món đồ chơi. Cùng bọn nhỏ cùng nhau cười, cùng nhau ngủ, cùng nhau chơi trốn tìm, Hoa Hoa ở. Chính là bà ở, La Lan Chu có cái có xác suất thăm dò vật phẩm tin tức kỹ năng. Tùy thân nên ném qua đi nhìn thấy những cái đó vải vụn Hoa Hoa che chở hiệu quả. Tức khắc có chút chua. La Lan Chu chua lòm thời điểm. Vệ ếch đang ở nghiêng đầu nghe trong bóng đêm tiếng vang. Đầu vai đột nhiên rơi xuống điểm trọng lượng, hắn nghiêng đầu đi. Bỗng nhiên hơi hơi một đốn. Trên vai, rơi xuống một cái thâm lam xiêm y. Tứ chi duỗi khai búp bê vải, dùng vải vụn phùng tóc cùng người mặt. Bộ dáng thực cổ quái. Cùng đời sau những cái đó tinh xảo đáng yêu người ngẫu nhiên Hoa Hoa vô pháp so. Nhưng vải lẻ cùng vải lẻ ghép nối, đều là lão nhân bút tích. Đường may phùng đến phi thường chặt chẽ, Hoa Hoa trên mặt. Có siêu siêu vẹo vẹo gương mặt tươi cười, như là lão bà gian nan mà híp mắt. Một chút phùng đi lên, chúc mừng người chơi đạt được đặc thù vật phẩm. Năm bà búp bê vải. Tác giả có lời muốn nói, bà nhóm, hống tiểu hài nhi tương đương 4.000 năm tiểu trường chương. Tới tháng sơ bao lì xì hoạt động, tấu chương bình luận rơi xuống 300 cái bao lì xì. Nhân tiện đã lâu mà cầu một chút dinh dưỡng dịch, tân một tháng tân khí tượng, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.